anh không biết là vợ anh gượng gạo vì quê với anh hay là vợ anh gượng gạo vì nhớ người kia. Dường như là không biết bao nhiêu tin nhắn mà anh diễn tả được, không nói chuyện yêu đương, nhưng mà họ rất là thân với nhau. Bạn anh vừa ly dị vợ là 6 năm về trước. Nó quá thân mất bình thường đi. Thì anh không tìm bằng chứng là họ ngoại tình được trong đó. Không có yêu đương, không có những bằng chứng hẹn hò ngoại tình. Nhưng mà dường như là ngoại tình tư tưởng thì cả hai đã lún rất là sâu rồi. Vì trong lòng anh bây giờ đó là cả một cái sự ngổn ngang. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Thì một câu chuyện mà chúng ta thường bị dấp phải đó là cái sự nhàm chán trong hôn nhân. Nó sẽ làm người vợ hay người chồng của chúng ta ngoại tình tư tưởng, dù rằng họ chưa có ngoại tình thể xác. Ngọc Nhi nhận được một cái tin nhắn của một người anh. Thì dường như là anh lớn tuổi hơn Ngọc Nhi nhiều lắm quý vị. Thì trong cái tin nhắn là một cái giọng người đàn ông cao niên, giọng trầm ấm và có vẻ rõ ràng đâu ra đó, và rất là một người đàn ông rất là điềm đạm. Thì anh nói như thế này nè: anh và vợ anh cưới nhau hơn 20 năm, con cái trưởng thành, đứa út thì cũng vừa tròn là 18 tuổi nhưng vẫn còn ở trong nhà, đi học gần nhà. Hai đứa lớn thì đã đi học đại học ở xa. Cuộc sống rất là êm ả. Anh với chị không những cặp vợ chồng khác, ít lúc nào gây gổ với nhau dữ lắm. Nhiều khi tranh cãi một hai câu rồi im lặng, nhưng mà rồi vài tiếng sau là luôn luôn một trong đối phương sẽ chọn cách làm lành trước nếu mình cảm thấy là đối phương đúng và mình sai. Thì anh nói là cả hai đều rất là hiểu biết. Anh có một người bạn thân, hai vợ chồng người bạn thân. Người bạn thân của anh đó là chơi từ lúc học lớp 10, 11, 12 rồi ra college học chung một cái ngành, rồi lại đi đại học chung và có chồng có vợ, hai bên có vợ với nhau và gia đình chơi với nhau từ xưa tới giờ. Hoàn toàn không có một cái gì mà như là bạn chí cốt. Anh có ba người con nhưng mà vợ bạn anh thì lại không có con. Bạn anh vừa ly dị vợ là 6 năm về trước. Cũng có đầy trục trặc là giữa bố mẹ vợ và lãnh từ Việt Nam sang, rồi ở chung nhà, rồi gây gỗ, rồi gia trưởng thế nào đó. Rồi tại vì là nghĩ rằng là lương vợ anh làm cao hơn chồng. Những cái tháng đó anh bị thất nghiệp, chẳng may là khoảng một năm trời anh bị thất nghiệp. Thì bố mẹ vợ có thái độ xem thường anh, và vợ anh thì lại bên bố mẹ vợ một cách quá đáng. Cho nên là anh giận lẫy ra, anh dọn ra. Để cho anh cũng không muốn làm phiền gia đình, mà dù rằng cái nhà đó đó là cái nhà mà vợ chồng anh bỏ tiền mua. Nhưng mà cái tiền của bố mẹ cho để mà đao vào phần trăm thì để mà gọi là phụ vô, thì bây giờ anh cảm thấy là anh bất mãn và anh dọn ra. Thì định rằng dọn ra thời gian rồi để mà không đao xuống, nhưng mà người vợ anh đùng đùng ly dị luôn. Thì nó tóm lại vấn đề đã bỏ qua bên. Thì từ lúc người bạn của anh bị ly dị đó thì anh rất là thương. Và anh với vợ anh, tại vì chơi nhau bao nhiêu năm nay, mà người bạn của anh là cha đỡ đầu của ba đứa con anh nữa, cho nên là thời điểm đó anh và vợ anh cùng nhau khuyên nhủ hai vợ chồng kia tìm mọi cách hàn gắn, tìm mọi cách để cho trở lại, nhưng mà không được. Thì khi họ ly dị đó thì cái người bạn trai đó của anh đó là thường đến nhà anh chơi, anh rủ đến nhà ăn, và vợ anh cũng hay nhắn tin nấu cái gì ngon kêu ăn. Tại vì khi ly hôn xong thì cái người vợ của bạn anh á tự nhiên là cắt đứt không chơi với hai vợ chồng anh luôn. Anh cũng biết tại sao luôn. Có vẻ là cũng mặc cảm về vấn đề nhà đó. Cái nhà thì cổ với ba mẹ dỗ lấy của người ta đó. Thì thưa quý vị, thì thân đến bây giờ thì cũng nhiều năm lắm rồi, dường như là tình bạn là 20 mấy 30 năm nay rồi. Thì vừa rồi vợ anh đi làm, bỏ quên điện thoại ở nhà. Thì anh mới cầm điện thoại để gần cái bàn làm việc của anh. Tại vì anh làm việc online, là một kỹ sư, cho nên một tuần anh vào hãng cái một hai lần thôi. Đa số là anh làm hồ sơ ở nhà. Thì anh để điện thoại gần bàn cho anh làm việc, bởi vì anh muốn vợ anh nhiều khi mất điện thoại đâu, gọi tìm thử thì anh bắt lên là cho vợ anh yên tâm. Thì anh thấy tin nhắn nhảy vào mà một dọc luôn, thì anh coi lại là cái tên để đó là evil, tiếng Mỹ dịch ra là như là quỷ sứ vậy đó. Ngạ quỷ là quỷ sứ gì đó. Thì anh mới ủa ai mà vợ mình để tên vậy. Thì anh mới tò mò nhìn vào, thì ra là qua cách nói chuyện nhắn tin qua lại đó, thì đó là một người bạn thân của anh đó. Anh hơi chột dạ và anh coi hết tin nhắn ngược lên. Thì thưa quý vị, anh thấy đó là anh nói rằng là dường như là không biết bao nhiêu tin nhắn mà anh diễn tả được, không muốn nói chuyện yêu đương, nhưng mà họ rất là thân với nhau. Có nhiều hôm một ngày đó chẳng mà nhắn lại mấy chục tin nhắn luôn, và tâm sự về chuyện gia đình, viện con cái, hỏi thăm nhau, ăn cơm chưa, đi làm hay gì sao. Nó quá thân mất bình thường đi. Thì anh không tìm bằng chứng là họ ngoại tình được trong đó. không có yêu đương, không có những bằng chứng hẹn hò ngoại tình, nhưng mà dường như là ngoại tình tư tưởng thì cả hai đã lún rất là sâu rồi. Thì anh cũng nghĩ rằng là thân quá, hoặc là bạn anh an ủi vợ, an ủi bạn, rồi vợ anh an ủi chung, thì nó lại là đâm ra là nó như vậy. Thì anh đọc tin nhắn thì anh thấy rằng là trong đó có những lần, những câu chuyện mà vợ anh không có tâm sự với anh, mà lại tâm sự với lại bạn của chồng mình. À, buồn ba má chồng, hay là giận con, hay là cái gì đó, hay là kinh tế, hay là lo lắng công việc gì đó, thì anh cảm thấy rằng anh thấy không bình thường. Thì anh suy nghĩ mấy ngày và nói chuyện với vợ anh như vậy, là anh nó tình cờ đọc một câu chuyện trên mạng là hai người bạn gái thân với nhau, rồi một người yêu chồng của mình. Thì lý do là tại vì vợ chồng ngặt nghẽo và cái người đàn ông kia hiểu hơn, cho nên là vi phạm như vậy. Thì anh thấy rằng em cũng đừng có để cho bạn gái nặng cái thân với anh nha, lỡ nó cua anh làm sao. Thì anh muốn đổi ngược vấn đề qua phụ nữ đó, vợ anh đừng có nghi ngờ là anh biết cái gì. Thì thưa quý vị, vợ anh im lặng bình thản, xong trả lời một câu vậy: lỗi là tại người chồng, là bởi vì xin lỗi là tại người vợ, tại vì chồng mình á không có thấu hiểu mình, cho nên là cổ mới tìm một cái sự an ủi khác đó. Thì thành ra nếu mà bản thân của cổ mà cua chồng cổ, thì cổ nghĩ rằng là chồng của bản thân cổ còn sau đó thì người vợ mới đi yêu chồng người khác. Thì anh hơi giật mình là cái cách nhận xét về phụ nữ như vậy, có nghĩa là trong đầu của vợ anh có cái gì rồi, vợ anh mới nói như vậy. Thì anh im lặng, bắt đầu anh tiếp tục. Và lần sau thì anh cố tình giấu cái điện thoại của vợ, để mà trong lúc vợ nấu ăn lăn xăng đó, để mà tìm hiểu, và anh cài cái spy vào trong đó. Thì anh thấy đó là tất cả tin nhắn anh đọc được hết, nhưng nó là không có bằng chứng họ ngoại tình thể xác với nhau, mà họ ngoại tình tư tưởng. Họ nói họ như là họ thông cảm cho đối phương, họ hiểu cho đối phương, họ cần cái sự chia sẻ của đối phương, và họ nhớ nhung đối phương khi không được nói chuyện, chứ họ không có một cái ngoại tình thể xác. Thì anh cảm thấy là anh rất là buồn, và anh cũng nghĩ một phần lỗi của anh. Cho nên đó là anh bắt đầu giảm cái thời gian mà xem, giống như là tại vì hồi xưa đó thì cái người bạn anh hay đến nhà xem football hay là xem soccer. Football là banh cà na đó quý vị, còn soccer là đá banh của Việt Nam mình đó. Cuối tuần hai người hay ngồi uống rượu với nhau, ăn nhẹ, vợ anh làm và coi những cái game. Thì bây giờ anh giới hạn, anh không có coi game nữa, mà là anh dắt vợ anh đi chơi, có khi là đi thành phố này thành phố kia, những cái thắng cảnh gần gần, và để mà nó là giảm stress, đi bộ chung. Rồi cuối tuần là anh tìm mọi địa điểm để đưa vợ anh đi hết, để mà cho vợ anh refresh lại, là làm mới lại hai người. Thì vợ anh bình thường vẫn vui vẻ, không có gì, một cái gì nghi ngờ hết. Mà anh tin chắc rằng vợ anh chưa có vi phạm thể xác với người đàn ông khác. Cho đến cách đây mấy ngày thì anh lại nhận được những cái tin nhắn từ cái máy vợ anh chuyển sang. Anh cài spy trong đó, anh cài cái vấn đề theo dõi trong đó, để anh muốn tìm hiểu coi mình sai chỗ nào và vợ mình như thế nào. Anh biết là anh làm như vậy là sai, là vi phạm quyền riêng tư. Nhưng mà với tư cách một người chồng thì anh nói rằng là anh làm, anh cũng thấy khó chịu nhưng mà anh phải làm. Thì như vậy quý vị, thì anh bắt được tin nhắn vợ anh kể cho người kia hết những cái gì mà hai người đi, anh với vợ anh đi chơi ở đâu, rồi cảm xúc vợ anh như sao, rồi anh cố tình tìm một cái thú vui cho vợ anh như thế nào. Thì vợ anh tâm sự hết, và cái câu kết của cổ đó là như vậy, là cổ cũng muốn làm mới lại để giữ hạnh phúc, chứ thật sự rằng là cổ thấy là cuộc hôn nhân của cổ đã nhạt nhẽo, tại vì chồng cổ không tâm sự được, và cổ cũng không có chia sẻ được, tại vì chồng cổ là cái người mà bận biểu công việc. Mà anh nói là vấn đề nói sai hoàn toàn, tại vì anh thường hỏi cổ, nhưng mà cổ dường như là cổ lấy một cái cớ thôi. Thì anh khẳng định với Ngọc Nhi đó, đây là vấn đề là ngoại tình tư tưởng, thì anh không biết phải làm thế nào. Bây giờ mỗi lần anh gặp người bạn của anh cảm thấy trong người anh một cái sự tức giận xen lẫn với mặc cảm, xen lẫn với một cái tự ti tự ái, cho nên anh tìm cách né tránh bạn anh. Còn vợ anh đó thì anh lại cảm thấy rằng là một người phụ nữ sống hai mặt đó, anh không thể nào anh bình thường trở lại được nữa hết. Thì bây giờ anh mới hỏi như là anh phải làm sao cuộc sống bình thường này. Thì Nhi có nói đó là đây là đối với Ngọc Nhi đó, là nếu cô ta chưa có ngoại tình thể xác thì anh nên ngồi xuống và nói thẳng là anh không muốn như vậy. Tình cờ cái lời em bỏ quên điện thoại nhà anh đọc được, và anh nghĩ có thể là em đã lẫn lộn giữa cái tình bạn và cái sự tri kỷ. Mình là phụ nữ thì mình không có nên có một người tri kỷ là một người đàn ông khác. Tại từ cái chữ tri kỷ đó, nó thân đến mức có thể là làm lẫn, như là lẫn lộn tình cảm và lẫn lộn cảm xúc. Thành ra đó là anh phải nên nói vợ anh là tránh mình hiểu lầm cảm xúc và mình nhầm lẫn cảm xúc. Em làm như vậy đó thì bạn anh nó cũng đang buồn, nó cô đơn. Thay vì em là người an ủi, em có thể làm mai bạn em hay là mai một người nào khác để cái người đàn ông kia có một cái mối quan hệ. Còn đằng này đó thì em thay thế vào cái khoảng trống đó, em sẽ vô tình làm cho người ta hiểu lầm tình cảm của em. Đó, may mắn đó là cái người đàn ông kia họ còn bạn thân gần 30 năm, cho nên họ không có đi sai trái. Chứ gặp người đàn ông bình thường khác thì có lẽ anh đã mất vợ rồi. Anh vẫn thương bạn anh vẫn tôn trọng bạn anh vẫn thương yêu em. Nhưng mà em nên giới hạn lại để tránh cái sự nhầm lẫn trong tình cảm mà người ta suy nghĩ, và em cũng sẽ bị nhầm lẫn bởi vì em là phụ nữ. Thì Ngọc Nhi có nhắn tin lại và khuyên anh như vậy, thì anh có nói đó là anh đã làm rồi. Anh vừa làm cách đây mấy hôm. Thì sau khi anh làm xong, có vẻ là vợ anh tức giận và không nói chuyện với anh mấy ngày hôm nay. Thì anh nghĩ anh không có lỗi. Thì anh có nói đó là anh không muốn vợ anh nói chuyện với người đàn ông kia. Tại vì bạn thân của anh thì anh sẽ nói chuyện với người đàn ông kia. Thì thưa quý vị, là vừa cách đây 2 hôm thì anh cũng đã nói chuyện với bạn thân của anh. Hai người hẹn nhau đi ra ngoài đi uống rượu và anh nói hết. Thì cái người bạn của anh nói rằng là thật sự ra là tao xin lỗi, tôi xin lỗi ông. Tôi không có ý gì hết, tại vì thật sự tôi buồn. Tôi thấy bả, tôi tưởng đâu á là bả là buồn ông, bả chán nản, thì tôi muốn là an ủi bả để cho hai người bạn thân thôi, để cho bả giữ gia đình này. Chứ thật sự bả không có chê ông cái gì hết, mà thật sự tin nhắn thì không có cái đó. Và tôi cũng nghĩ rằng là tôi an ủi bả, tôi cảm ơn ông đã từng an ủi vợ chồng tôi, cho nên là tôi an ủi lại bả. Tôi sợ bả với ông có chuyện gây gổ thôi, cái tôi không có ý gì hết. Dạ, thì tôi cũng cảm ơn ông nói với tôi sẽ giới hạn lại. Rồi anh, vợ anh thì cũng không, nó không có gì hết, nhưng mà giờ anh giận anh. Và thưa quý vị, cái vấn đề anh hỏi ở đây là như vậy nè. Người bạn trai của anh rất là thương và ôm anh, hai người vỗ vai nhau. Tao sorry, tôi sorry ông. Thật sự là tôi sai chỗ này, tôi bậy quá. Tôi, đáng lẽ tôi không có làm như vậy, nhưng mà thật sự ông nói tôi bởi suy nghĩ tôi mất cỡ thiệt. Giống như là tôi ngoại tình với vợ ông, tôi xin lỗi nha. Và tôi sẽ hứa là tôi sẽ rút từ từ, và để tôi không có để cho bả như vậy nữa. Và tôi khẳng định với ông là vợ ông rất là đàng hoàng, đứng đắn. Vợ ông không có cái gì hết. Chẳng qua là có thể là bả thương tôi một người anh, một người em, rồi bả không có giới hạn thôi, chứ không có gì hết. Còn riêng tôi thì tôi không có. Tại vì nói ông đừng buồn, cái vợ ông phải là tiếp người tôi thích. Đó. Thì anh thắc mắc là nó trả lời rất là lịch sự, rất là văn minh, rất là đáng trân quý, mà nó không có bạn gái từ mấy năm nay. Rồi bây giờ thì vợ anh, cái vấn đề là ở vợ anh. Mấy ngày hôm nay vợ anh giận anh, bực bội ra mặt, và có vẻ như là nhớ nhung, buồn phiền. Và nhìn cái vẻ mặt của vợ anh thì anh biết là vợ anh có cảm xúc nhớ nhung, buồn phiền. Ăn không thấy ngon, và anh làm mọi cách cho vui vẻ trong nhà vợ anh một cách gượng gạo lắm. Anh không biết là vợ anh gượng gạo vì quê với anh, hay là vợ anh gượng gạo vì nhớ người kia. Thì thưa quý vị, trong lòng anh bây giờ đó là cả một cái sự ngổn ngang. Không bắt được. Nhưng mà vợ anh đã ngoại tình tư tưởng ra là cái chắc anh nhìn thấy buồn rồi. Anh phải làm sao? Thì tôi cũng khuyên với anh đó là thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương. Vợ anh, nếu có lẽ mà nhung nhớ người kia thì người kia đã hiểu chuyện, đã biết điều rồi, thì người kia sẽ tự tránh, thì vợ anh sẽ tự hiểu. Và qua cái thời gian mình sốc nổi thì chắc chắn rằng mình sẽ bình tĩnh lại, biết rằng mình suýt bị vượt quá giới hạn. Mà nếu gia đình mình đủ trân quý, người đàn ông của mình đủ yêu thương, đủ rộng lượng, thì mình sẽ quay đầu và hết lòng hết dạ. Còn nếu người đàn ông mà hẹp hòi, mà không có đủ yêu thương, không đủ trân quý, không đủ rộng lượng, không đủ tha thứ và không đủ bao dung, thì chắc chắn rằng gia đình này sẽ đổ vỡ bởi cái mặc cảm của phụ nữ. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên anh như vậy, và anh muốn câu hỏi như thế này là bây giờ anh tìm mọi cách hay là tiếp tục bình thản về vợ anh muốn giận thì giận, có gì là để như bình thường xảy ra, hay là tạm thời anh cho vợ anh đi du lịch một thời gian, hoặc anh với vợ anh đi, hay là như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đi là đi chung, lúc này không có tách ra. Bởi vì lúc này là chị đang chao đảo tinh thần. Chị đang trong lòng, chị đang có sóng gió, vừa mắc cỡ với chồng, vừa mặc cảm với chồng, mà vừa cảm thấy rằng là mình phải chấm dứt, tại vì đây là một vấn đề tội lỗi, và vừa lại cảm thấy rằng là nếu mà chị không có tình cảm với người kia, cảm thấy rằng là chị sai, chị cũng bực bội nữa. Thành ra trong lòng chị đang nó ngổn ngang, thành ra anh nên kề cận bên chị và ngồi xuống một lần nói là bỏ qua hết. Anh biết rằng em tốt với bạn anh. Một lần nữa nói lại và em không có mặc cảm với anh. Đó, và bạn anh vẫn là bạn anh, nhưng cái người bạn đó cần phải giới hạn đến nhà. Và phải người bạn đó là cần anh cũng phải cần bớt chơi lại. Tại vì có thể là nó sẽ gây ra những cái vấn đề mặc cảm với nhau sau này. Thì anh nói anh rất là khó, bởi vì bạn 30 năm, trên dưới 30 năm, không phải một ngày một bữa bỏ nhau được. Thành ra là anh rất là rối quý vị. Thì Ngọc Nhi cũng thấy khi đó là anh không bỏ bạn được. Thì mà anh biết làm sao, thì Ngọc Nhi nghĩ đây là giống như là một cái trái bom nổ chậm. Và hy vọng rằng là anh đoán đúng, và Ngọc Nhi đoán đúng rằng là chị chỉ cần là, tại vì chị vô tâm và vô tư quá, nào là chị vô tư quá, phải là vô tâm. Vô tư săn sóc một người, riết là coi như là một phần cuộc sống của mình mà mình quên đi là người này là bạn của chồng. Có thể là chị vô tư quá, thì chị đáng tha thứ và anh đáng để mà hướng dẫn chị quay trở lại. Còn nếu đây là tình yêu thì thật sự họ không giấu được lâu đâu. Cái gì mà cấm thì cái đó rất là đáng giá. Họ sẽ tự tìm đến với nhau thì trước sau thì cũng phải đổ vỡ thôi. Thì mong rằng anh vượt qua lúc này, và mong rằng quý vị cho một cái ý kiến coi câu chuyện này là người vợ như thế nào. Họ vô tư với nhau, họ thân với nhau như là tri kỷ và họ quên luôn, hay là họ có cái vấn đề gì? Ngọc Nhi cũng đoán đó là có ngoại tình tư tưởng, nhưng mà cũng may là họ dừng lại được và họ chưa đi quá giới hạn. Ngọc Nhi mong rằng quý vị góp ý cho Ngọc Nhi và cho anh. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.